chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và ngày hôm nay thì Phong mới quay trở lại đọc được tập tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 39 nhé. Hai ngày cuối tuần thì mình có việc bận nên mình không lên sóng được. Đáng nhẽ là thứ chủ nhật là mình lên được, nhưng mà mình về muộn quá nên hơi mệt. Anh em cũng thông cảm nha, mình có thông báo ở trên fanpage MC Tiến Phong Official trên Facebook. Và nào mà chưa like fanpage hoặc theo dõi fanpage thì anh em có thể vào theo dõi fanpage để thi thoảng có gì giao lưu với anh em nhé. Tiến Phong xin chào Đạt Trần Vương, chào Lượng Vũ, chào Mận Huỳnh, chào Thanh Phan, chào Spider, chào Truyện Không Văn, chào Thiết Nguyễn, chào Viên Trương, chào Tuyền Nguyễn nhé. Chào gấu con. Hai hôm không có chuyện, anh em có chịu không? Còn rất nhiều kênh để nghe đúng không? Mọi người ủng hộ Phong một like video nhé. Thực sự hai hôm không đọc là nó bị ì người luôn đấy. Cái này ngày nào cũng phải đọc, cứ nghỉ một hai hôm là nó tự nhiên nó bị lười. Chào Khiêm Nguyễn nhé, chào gấu con. Quay trở lại với bộ truyện thì mình nhớ là tập trước là Bất Hủ Tiên Nhân là có muốn ý định là muốn đoạt giá cái thân thể của Lục Dương. Một người có đánh giá là thiên phú rất là tốt và tâm kế cũng như là căn cốt rất là hoàn mỹ, với cái danh là người được chúc phúc. Khi Lục Dương bước vào mật thất thì đã có một âm mưu chờ đón Lục Dương. Mình liệu rằng cái âm mưu này là chờ đón Lục Dương hay là ông kia phải đối mặt với âm mưu của Lục Dương này? Chúng ta đến với tập hôm nay, tập số 39. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Lục Tiên Ký, tập số 39. Lục Dương đi vào mật thất, phát hiện bất hủ giáo nghèo đến phát hoảng. Mật thất đen như là mực, ngay cả đèn cũng không có. Bỗng nhiên ba cây hương ở bên trong đưa hương phía dưới pho tượng Bất Hủ Tiên Nhân cháy rực lên. Hương khói lượn lờ dâng lên, hình thành một bóng người, hóa thành hình tượng lão giả hiền lành. Hai tử, người qua đây. Lão giả hiền lành đưa tay ngoắc ngoắc Lục Dương. Lục Dương nhìn thấy hiền lão giả hiền lành kia, phi thường kích động. Ngài chính là... Lão giả hiền lành cười gật đầu nói, đúng, chính như người dự đoán. Ngài thực là tượng tinh sao? Bất Hủ Tiên Nhân không biết nói gì. Hai tử, bản tiên chính là Bất Hủ Tiên Nhân. Người có tâm nguyện gì, có thể nói cho bản tiên giúp ngươi hoàn thành. Ngài thực là tiên nhân, Bất Hủ Tiên Nhân. Thân thể của Lục Dương đang run rẩy, hai tay khua lộn xộn, khóe miệng không cầm được dương lên, phi thường kích động. Hai tử, ngươi đừng có kích động, bản tiên ở ngay chỗ này. Bất Hủ Tiên Nhân lộ ra một khuôn mặt nhu hòa. Ngươi là người đứng đầu trong lần tranh tài này. Tổ luyện khí thứ nhất biểu hiện ra tuy còn biết tròn biết méo, nhưng mà không thể sánh bằng ngươi. Ngươi không thẹn với hạng nhất. Làm người ban thường, bản tiên sẽ thực hiện một nguyện vọng của ngươi. Nguyện vọng sao? Có yêu cầu gì không? Ngươi cứ việc nói. Bản tiên không là không gì không làm được cả. Ta hy vọng thế giới vĩnh viễn hòa bình. Là sao? Bất Hủ Tiên Tử nghẹn họng, Bất Hủ Tiên Nhân nghẹn họng. Hắn thừa nhận mình mới vừa rồi còn có chút khoa trương. Muốn đoạt xá Lục Dương, muốn ma diệt linh hồn quán. Nhưng mà gốc rễ của linh hồn còn ở nhục thân, coi như trừ bỏ cũng lưu lại dễ. Từ đó làm cho đoạt xá không triệt để, bất lợi cho tu hành ngày sau. Biện pháp tốt nhất là hoàn thành tâm nguyện quán. Như thế thì linh hồn chi căn liền sẽ chóc ra, mình có thể hoàn mỹ mà đoạt xá. Hắn cảm thấy Lục Dương chỉ có chút cơ kỳ, lại là tán tu. Có thể có nguyện vọng gì, càng hết cỡ là muốn một kiện tiên bảo chứ gì. Cứ cho hắn, dù sao sau khi đoạt xá còn có thể cầm lại về. Ta hy vọng người người đều có thể thành tiên. Nguyện vọng này còn không cả bằng cái trước. Ta hy vọng sức sản xuất của tất cả mọi người có thể đạt được bước phát triển cực lớn. Mọi người không cần lao động đã có thể thu hoạch được tài nguyên, có thể lựa chọn chuyện mà mình ưa thích. Tiểu tử ngươi đến cùng đặt tới làm ma giáo hay là chuẩn bị lật đổ Đại Hạ Vương triều mở vương triều mới đây. Lục Dương có chút thất vọng nhìn Bất Hủ Tiên Nhân. Tiên nhân này được hay là không, khẩu khí đều còn lớn hơn Hoàng Đậu Đậu, nhưng mà ba nguyện vọng nói ra, một cái cũng chả thể thực hiện được. Bất Hủ Tiên Nhân bị ánh mắt Lục Dương kích thích, nhưng hắn biết rõ chuyện lần này không thể gấp được. Hai tử, nguyện vọng nãy giờ ngươi nói đều có liên quan đến tận thế giới, chẳng lẽ không có nguyện vọng nào cho bản thân ngươi sao? Bất Hủ Tiên Nhân là kiên nhẫn dẫn đạo. Chỉ cần Lục Dương trả lời muốn trở thành tiên, hắn có lý do đoạt xá Lục Dương. Dùng thân thể người thành tiên cũng coi như được thực hiện nguyện vọng. Có, ta hy vọng có thể tu luyện tới cảnh giới mở ra thiên địa, tái tạo được càn khôn. Nguyện vọng của ngươi có thể nhỏ hơn một chút được không chứ? Nếu như ta có bản lĩnh này, còn có thể ở nơi này mà tận tình lắc lư ngươi sao? Lục Dương nhìn Bất Hủ Tiên Nhân không có bản lĩnh gì trước mặt, đành phải lùi mà cầu nguyện vọng tiếp theo. À, ta có một vị đại sư tỷ, tu vi cái thế, ta hy vọng có thể đánh thắng được nàng ta. Việc này dễ này, dễ như trở bàn tay, ta chờ tay có thể trấn áp nàng ta. Bất Hủ Tiên Nhân cười lớn không ngừng, trong lòng tự nhủ rốt cuộc có một nguyện vọng đơn giản. Bất quá là sư tỷ của một vị trúc cơ, tu vi có thể cao bao nhiêu chứ? Hắn đường đường là Bất Hủ Tiên Nhân, trấn áp cái loại tiểu nha đầu này còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Sau khi bản tiên đoạt xá người, tự sẽ thay người trấn áp tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa. Đoạt xá sao? Con người của Lục Dương co lại. Làm sao không nghĩ ra đã nói là tiên nhân chúc phúc, biến thành tiên nhân đoạt xá rồi chứ? Hắn quay đầu liền chạy, thề phải thoát đi ma quật. Từ bỏ đi. Nếu người có thể đào tẩu trước mặt của bản tiên, mặt mũi của bản tiên sẽ đặt ở chỗ nào đây? Lục Dương cảm nhận được uy áp kinh khủng như là sơn nhạc của Bất Hủ Tiên Nhân, lòng sinh ra tuyệt vọng. Nếu như hắn không có chiến thắng, kết quả có phải là sẽ thay đổi hay không? Nếu hắn không nói ra nguyện vọng của mình, kết quả có phải là sẽ cải biến hay không? Nếu hắn không gia nhập Bất Hủ giáo, kết quả có phải sẽ cải biến hay không? Kinh hoàng, hối hận, sợ hãi, rất nhiều cảm xúc xông lên đầu. Đáng tiếc đã trễ. Bất Hủ Tiên Nhân gặp Lục Dương lộ ra biểu tình này, không khỏi cười lạnh, lại lần nữa biến trở về khói đặc, bay vào không gian tinh thần của Lục Dương. Sau đó liền ăn một bạt tay, bốp một tiếng, tiếng bạt tay thanh thúy vang lên. Bất Hủ Tiên Nhân lại bị một bàn tay đập bay. Là cháu trai ngươi giả mạo bản tiên. Nữ tử nào đó kêu điêu ngoa, đi lên nắm đấm, lấy chân đá Bất Hủ Tiên Nhân. Nếu có người ngoài không biết rõ tình hình, xem ra giống như là thiếu nữ vô lương ẩu đả lão nhân trăm tuổi vậy. Nói cho ngươi, tại thời kỳ thượng cổ, bốn người ứng thiên tiên bọn họ cũng không dám làm như vậy. Ngươi là cái thá gì? Giả mạo bản tiên tử, tế bái chưa? Dâng cống phẩm chưa? Bản tiên tử đã gật đầu chưa? Ngươi nào? Bất Hủ Tiên Nhân có chút mộng. Hắn cũng không có hiểu cái gì đang xảy ra, để bị người này quạt cho một bàn tay. Vì cái gì trong không gian tinh thần còn có một người khác chứ? Tiểu tử này được hoan nghênh như thế, mọi người là xếp hàng mà đoạt xá sao? Cô nãi nãi ta cũng không nhận ra, còn có mặt mũi ở bên ngoài lăn lộn sao? Bất Hủ Tiên Tử sớm đã nhìn hắn không có thuận mắt. Hắn lấy danh hào Bất Hủ ở bên ngoài hãm hại lừa gạt. Mình thân là bản tôn, không phải Lục Dương khinh bỉ thì chính là bị Vân Chi khi dễ. Chả có cuộc sống quả thực là rất thê thảm. Rốt cục đợi đến Bất Hủ Tiên Nhân tiến đến, có thể hào hào thu thập được đối phương. Nàng chưa bao giờ thấy qua cái dáng vẻ Bất Hủ Tiên Nhân, không phải người nàng quen thuộc. Tiên tử quyền pháp. Bất Hủ Tiên Tử soạn bậy một cái tên, đôi bàn tay trắng như là phấn như mưa lốp bốc đánh trên người Bất Hủ Tiên Nhân. Quyền pháp nhìn như là làm ẩu, nhưng mà kỳ thực tinh diệu đến tuyệt đỉnh, mỗi một kích đều có thể để người không nhìn thấu. Bất Hủ Tiên Nhân cảm thấy mỗi một kích đều đánh vào chỗ yếu hại cùng với nhược điểm của mình. Rõ ràng hắn là trạng thái linh hồn, lại có một loại cảm giác muốn là miệng phun tiên huyết, quỳ rạp xuống đất. Hắn cảm giác linh hồn của mình đều muốn tán loạn, hóa thành hư vô. Đây rốt cục là yêu ma quỷ quái ở đâu ra vậy? Khinh người quá đáng. Bất Hủ Tiên Nhân giận dữ, hắn nắm giữ Bất Hủ đạo quả, từ khi phục sinh đến nay đều là bị Bất Hủ giáo cung cấp như tổ tông. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vạn sự hài lòng, khi nào nhận qua khuất phục như vậy chứ? Vạn cổ Bất Hủ. Bất Hủ Tiên Nhân gầm thét, lòng bàn tay hiện ra một đoàn ánh sáng màu vàng, tiên khí mịt mờ, sáng chói để cho người ta mở mắt không ra. đoàn ánh sáng màu vàng này cũng không phải là thực chất, cũng không phải là linh hồn, mà là cái này là một loại vật liệu nào đó. Nó có lực lượng kỳ dị nào đó, khiến cho người ta cảm thấy tựa như là không gì không phá, vạn pháp không dính vào người. Bất luận công kích gì rơi xuống ở trên người bất hủ tiên nhân đều sẽ hóa thành hư vô hết. Hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả sao? Bất hủ tiên tử kinh ngạc, rốt cuộc hiểu rõ khí tức quen thuộc nhàn nhạt trên người của giáo chủ là từ đâu mà tới. Gia hỏa gia mạo nàng này vẫn còn có chút bản lĩnh. Nữ tử ngược lại có kiến thức. Vật này chính là bất hủ đạo quả. Trước mặt vật này, bản tiên bất hủ bất lão bất diệt chính là duy nhất vạn cổ. Mọi loại số mệnh đều quy về hư vô. Hết thảy công kích hóa thành công dã tràng. Công kích của ngươi tính là cái thá gì chứ? Tế gia đạo quả. Bất hủ tiên nhân có chút lo lắng. Hoàng đậu đậu lộ ra cười khinh thường. Bất quá là bắt trước ta một cách vụng về, có gì mà tự hào? Tiên tử quyền pháp. Hoàng đậu đậu lại lần nữa vung đôi bàn tay trắng như là phấn, một quyền đánh nát bình chướng của bất hủ tiên nhân, cho rằng kiêu ngạo. Cái lực đạo trên đôi bàn tay trắng như phấn không giảm, trực tiếp đánh vào trên mặt. Hình thức ban đầu của đạo quả này ngược lại có chút ý tứ. Bất hủ tiên nhân thuận tay đoạt đi ý thức ban đầu của đạo quả. Ở trong tay xuất hiện đoàn vật chất màu vàng kim kia, có chút hăng hái quan sát. Bên trong vật chất màu vàng kim có vô số phù văn, quy tắc hiện hiện, phá diệt, lúc ẩn lúc hiện, tựa như là miêu tả ra hết vạn cổ biến hóa, nói rõ chân ý của bất hủ. Lục Dương hiếu kỳ nhìn sang, bị bất hủ tiên tử đẩy sang một bên. Đi đi đi, cảnh giới của ngươi bây giờ không đủ, không thể nhìn loại vật này. Ngươi làm gì? Bất hủ tiên nhân thất kinh. Lúc đầu hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả quan hệ mật thiết vén, dung hợp càng thêm chặt chẽ hơn cả linh hồn. Theo lý thuyết bất kỳ một lực lượng nào đều không cách nào có thể tách ra. Nhưng mà bây giờ, hắn cảm giác không còn liên hệ với hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả nữa. Hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả hoàn toàn mất đi khống chế. Đối phương đến cùng là ai? Làm được bằng cách nào? Khoe khoang đạo quả trước mặt bản tiên, múa rìu qua mắt thợ. Bất hủ tiên tử cười đắc ý. Lúc này một giọng nói tiên khí mờ mịt khác truyền đến, quanh quẩn bên tai bất hủ tiên nhân. Nghe nói, người muốn chấn áp ta sao? Bất hủ tiên nhân lúc này mới chú ý tới. Ở bên trong không gian tinh thần, ngoại trừ Lục Dương cùng nữ tử thần bí đoạt đi đạo quả của mình ra, còn có người thứ ba. Ở bên trong không gian tinh thần của tiểu tử ngươi, đến cùng có bao nhiêu người vậy? Đầu năm nay đoạt xá, đều là phải cần xếp hàng như vậy sao? Nếu như nói bên trong không gian tinh thần có hai người, một chủ nhân, một linh hồn của cường giả, thì còn có thể giải thích là linh hồn cường giả tạm thời còn không có ý nghĩa đoạt xá. Nhưng mà bên trong không gian tinh thần của ngươi có tận ba người, liền quá là phiền phức đi. Không gian tinh thần có cần náo nhiệt như vậy không chứ? Hiện tại thêm cán, vậy là bên trong không gian tinh thần đã có bốn người rồi. Bất hủ tiên nhân kém kiến thức, chưa nghe nói qua không gian tinh thần nhà ai mà có tận bốn cái linh hồn. Vân Trì khép sách lại, lặng lặng nhìn bất hủ tiên nhân. Căn cứ ý nghĩ kính trên nhường dưới, nàng để bất hủ tiên tử động thủ trước. Hiện tại đến lượt nàng. Coi như không có đạo quả, bản tiên vẫn như cũ vô địch. Bất hủ tiên nhân quét qua hình thái đổ bại, nhặt lại lòng tin, lần nữa là giao thủ. Ma hóa thiên hạ. Vô biên ma khí màu đen bay từ trong cơ thể bất hủ tiên nhân. Vô số ma đầu phun trào bên trong ma khí, mang theo tiếng gào thét thê lương, phô thiên cái địa, tràn ngập toàn bộ không gian tinh thần nhào về phía Vân Trì. Vân Trì nhìn cũng không nhìn, nâng lên cánh tay ngọc, chuông nhỏ màu vàng kim thắt ở cổ tay đã phát lên tiếng leng keng. Âm thanh của nàng thanh lãnh, yên tĩnh như là tiên tử bên trong nguyệt cung. Vân Lạc Trưởng đánh ra một trường, đám mây trắng tinh xuất hiện từ sau lưng của Vân Trì, giống như là biến lớn chập trùng, thôn phệ ma khí màu đen hầu như là không còn. Đám mây trắng tinh bỗng nhiên biến hóa, hóa thành sóng biển thao thiên, cọ rửa bất hủ tiên nhân. Bất hủ tiên nhân cảm thấy mình giống như là một hạt bụi vậy, không có ý nghĩa trước mặt sông lớn đầy trời, không có bất kỳ một lực lượng gì có thể ngăn cản. U Minh Bất Tử Viêm, Thập Bát Kim Trùng Cháo. Ngọn lửa màu đen, đỏ dấy lên từ ngực của bất hủ tiên nhân, cấp tốc lan tràn. Ở bên ngoài thân hình thành một tầng mỏng, 18 chuông lớn màu vàng óng ầm ầm rơi xuống, bao phủ bất hủ tiên nhân, một tầng tiếp một tầng, thế muốn ngăn cản thế công. Sóng biển trào lên, vô tình xung kích bất hủ tiên nhân. 18 tầng kim trung cháo tầng tầng vỡ vụn, màng mỏng do ngọn lửa đỏ đen hình thành đối mặt với nước biển sông tới, bốc hơi bay lên. Bất Hủ Tiên Nhân tiếp nhận dư âm của đòn đánh này, đụng vào biên giới của không gian tinh thần. Vân Trì rời từ trên ghế ngồi, nhẹ nhàng bước chân, bộ bộ sinh niên đi tới Bất Hủ Tiên Nhân. "Ngươi dừng lại, dừng lại, ta bảo ngươi dừng lại." Bất Hủ Tiên Nhân nghiêm nghị hét lớn. Công kích vừa rồi đánh nát bế lòng tiên quán rồi. "Tôi Kim Đoạn Thạch Trưởng." Sương mù tạo thành bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Một kích này có thể đánh nát núi cao, đại địa nứt ra, đập nát chí bảo nổi tiếng lâu đời trong tu tiên giới. Vân Trì đưa tay, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, bàn tay lớn do sương mù tạo ra tán thành mây khói. Phá kiếp bất hủ thân. Bất Hủ Tiên Nhân thi triển pháp thân. Nếu ở bên ngoài, pháp thân cao chừng vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, hái ôm tinh thần không đáng kể. Bất kể công kích gì đánh lên trên pháp thân đều không đau không ngứa, không có một chút là tính công kích, mà pháp thân công kích thì là hủy thiên diệt địa, không thể ngăn cản. Bị không gian tinh thần hạn chế, khó mà thấy được hoàn cảnh Bất Hủ Tiên Nhân, khó mà thấy được toàn cảnh của bất hủ thân, nhưng mà uy lực của pháp thân không có suy giảm một chút nào. "Nhận được cái chết đi." Bất Hủ Tiên Nhân quyết tâm muốn đập nát Vân Trì. Vân Trì cũng không ngẩng đầu lên, đơn giản vung tay hai lần, pháp thân kinh khủng trực tiếp bị đánh tan, hôi phi yên diệt. Hồng Liên Đọa Lạc, Nghịch Ngũ Hành Sát Trận, Thí Phật Quyền Pháp, Ngự Đạo Thiên Phổ. Bất Hủ Tiên Nhân không còn bảo lưu, ở trong khả năng của mình, trường pháp, quyền pháp, trận pháp, phù lục, các loại công kích tầng tầng lớp lớp đều là tạo nghệ cực sâu, giống như đã dốc lòng nghiên cứu lâu đến mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Nếu là tu tiên giả bình thường, nhìn thấy loại công kích này, sớm đã bị dọa cho vỡ gan. Nhưng mà trước mặt Vân Chi, những công kích này căn bản không đáng chú ý. Không gian tinh thần của Lục Dương giống là hóa thành vực, lĩnh vực của nàng. Chỉ cần nhẹ nhàng là phất tay, giống như là đuổi rồi vậy, hết thảy công kích đều biến mất không thấy. Kém xa tiên nhân. Vân Chi làm ra đánh giá với đủ loại công kích của Bất Hủ Tiên Nhân. Không chỉ là lực công kích không đủ, mà tầm mắt cũng không đủ. Công kích giống nhau, đổi lại Bất Hủ Tiên Tử thi triển sẽ có hiệu quả tốt hơn. Đều là chiêu thức công kích bây giờ. Có chiêu thức thượng cổ không? Vân Trì phát hiện pháp thuật Bất Hủ Tiên Nhân thi triển mặc dù rất nhiều chủng loại, nhưng mà đều không ngoại lệ. Tất cả là chiêu thức bây giờ lưu truyền, có dấu vết mà lần theo, cũng không một thức nào là thất truyền từ thượng cổ. Cái này rất kỳ quái. Thượng cổ trải qua đại phá diệt, thất lạc rất nhiều truyền thừa, đủ loại công kích bây giờ là do đại đa số người đến sau lục loại ra. Nếu như Bất Hủ Tiên Nhân là tiên nhân thượng cổ, hẳn là giống như Bất Hủ Tiên Tử chứ, có thể thi triển tuyệt học từ thượng cổ, tỷ như là Tị Thủy Quyết, bóc ra hết thảy nước, tỷ như là thuật giả chết rất là mất mặt đi. Vân Trì một mực không có đánh giá, đánh ra một trường chấn áp Bất Hủ Tiên Nhân, chính là muốn nhìn một chút, Bất Hủ Tiên Nhân có thể thi triển các loại công kích nào. Người đến cùng lại. Trình độ hoảng sợ của Bất Hủ Tiên Nhân còn lớn hơn so với việc bị cướp đoạt đạo quả. Năng này quả thực là cường đại đến không hợp thói thường. Bên trong không gian tinh thần của tiểu tử này đều là cái loại người gì vậy? Người trước dùng ra thủ đoạn khó lường bực cướp đi đạo quả của mình, người sau tu vi cái thế pháp lực vô biên. Người không phải đã nói sao, muốn thay Lục Dương chấn áp ta? Người chính là đại sư tỷ của Lục Dương. Âm thanh của Bất Hủ Tiên Nhân đề cao thêm mấy phần, trừng to mắt, nhất thời đều quên tình cảnh hiện tại, trong lòng không khỏi chửi ầm lên cái thằng Lục Dương không muốn mặt kịp. Tiểu tử này đến cùng nói ra nguyện vọng quỷ quái gì vậy? Một cái không hợp thói thường hơn một cái. Hắn vốn cho rằng chiến thắng đại sư tỷ của Lục Dương là dễ như trở bàn tay, đáp ứng Lục Dương tiến đến đoạt xá. Hiện tại xem ra là trái lại rồi. Đại sư tỷ của Lục Dương dễ như trở bàn tay đã chấn áp hắn mới đúng. Hố lớn quá rồi. Bất Hủ Tiên Nhân hiểu rõ, Lục Dương căn bản cũng không phải là tín đồ của mình. Hắn ngụy trang thành mồi, giả trang nửa ngày, chính là muốn lừa gạt mình mà tiến vào đây. Buồn cười là mình còn tưởng rằng có thể đoạt xá một bộ thể xác hoàn mỹ phù hợp với mình nữa chứ. Đối phương là nội ứng của chính đạo tiềm phục trong Bất Hủ giáo sao? Nhưng mà Lục Dương biểu hiện không giống giả mạo trong trận thi đấu vừa rồi. Bất Hủ Tiên Nhân bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ hết thảy. Lục Dương là do ba ma giáo khác phái tới. Như thế thì hết thảy đều nói thông. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta thua, ta nhận thua. Các người muốn biết cái gì, biết cái gì nói cho ta. Chỉ cần các người lưu cho ta một mạng, Bất Hủ Tiên Nhân quỳ xuống trên mặt đất, xin tha thứ. Tâm tính chuyển biến rất nhanh, nói: đến cùng ngươi là ai? Vì cái gì giả mạo ta? Bất Hủ Tiên Tử không còn nghiên cứu hình thức ban đầu của đạo quả, vui vẻ chạy tới. Lục Dương theo ngay phía sau, Vân Chi ở một bên lặng lặng nghe. Ba người đều muốn biết rõ đáp án của vấn đề. Ta là... Bất Hủ Tiên Nhân kéo dài âm thanh, hấp dẫn lực chú ý của ba người. Ở trong cơ thể hắn là bắn ra toàn bộ lực lượng, xoay người mà chạy, muốn xông ra khỏi không gian bình chướng tinh thần, thoát khỏi cái địa phương quỷ quái đây. Đông một tiếng, không có ngoài ý muốn, hắn rắn rắn chắc chắc đâm vào bên trong bình chướng, hoàn toàn không xông qua được. Vân Trì sớm có đoán trước, sớm cường hóa cường độ không gian tinh thần của Lục Dương. Bất Hủ Tiên Nhân dùng ra một chiêu này là chiêu mà bất ngữ đạo nhân đã dùng qua rất nhiều lần ở trước mặt Vân Trì. Không dùng được, còn không thành thực. Tiên tử quyền pháp. Hoàng Đậu Đậu nắm chặt hai nắm tay, như là mưa rơi đánh trên mặt Bất Hủ Tiên Nhân. Đừng đánh vào mặt, ta lúc này sẽ nói thật hết. Bất Hủ Tiên Nhân nhìn như là hiểu rõ, sớm nhận là ra cái gì đều mạnh hơn. Đối phương có kinh nghiệm phong phú, các loại hoa chiêu ở chỗ này đều không có tác dụng gì cả. Nói, người tên là gì? Hoàng Đậu Đậu giữa võ dương ngoài. Ta là Bố Yếu Kiệm. Hả? Tự mình là lấy tên như vậy sao? Là không muốn mặt à? Không phải. Ta nói là ta gọi Bố Yếu Kiệm. Bố của vải vóc. Yếu Kiệm của Yếu Kiệm. Bất Hủ Tiên Nhân bị đánh cho trung thực, hỏi gì đáp đấy, thái độ rất là tốt. Bất Hủ Tiên Tử nhíu mày. Làm sao mà có cái tên kỳ quái như thế? Trong lòng Lục Dương tự nhủ, người có tư cách gì nói tên của người ta kỳ quái? Bất Hủ Tiên Nhân than thở. Ta cũng không muốn gọi như vậy. Muốn giải thích vấn đề này thì cần nói ra rất dài dòng. Người từ từ nói đi. Bất Hủ Tiên Tử biến ra một cái bàn nhỏ, ngồi ở một bên, hai tay đặt sau đầu, muốn nghe một chút Bất Hủ Tiên Nhân nói thế nào. Vân Trì cùng Lục Dương ở một bên lặng lặng nghe. Bất Hủ Tiên Nhân chi tiết nói. Ta không biết rõ ý thức của ta từ đâu mà tới, cũng không biết rõ ta là như thế nào mà đản sinh. Trước đây thật lâu, ta sinh ra đạo ý thức thứ nhất. Ý thức rất nhạt, vẹn vẹn có thể mơ hồ phát giác tình huống của bản thân, giống như là ngắm hoa ở trong màn sương, nhìn không thể nào rõ ràng. Ta cảm nhận được lực lượng không biết từ đâu mà đến, không ngừng hội tụ đến trên người của ta, để cho ta một chút xíu mạnh lên. Nhưng mà ý thức của ta vẫn như cũ mông lung, mơ hồ, phân biệt không ra chuyện ngoại giới. Ta còn có thể cảm giác được rất nhiều ký ức bổ sung đến trong ý thức của ta. Nhưng mà lúc đó ta không có năng lực suy tính, chỉ là một người tiếp một nhận một ký ức, không cách nào có thể tích hợp quy tắc cùng xử lý đối với mấy ký ức to lớn. Ý thức ta dần dần trở nên mạnh hơn. Âm thanh loáng thoáng vang đến bên cạnh ý thức của ta, cứ kêu là Bất Hủ Tiên Nhân. Trong trí nhớ của ta có một từ Bất Hủ Tiên Nhân này, nhưng mà ta vẫn như cũ không cách nào xử lý ký ức, không biết rõ cái gì là Bất Hủ Tiên Nhân cả. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là mấy ngàn năm, tóm lại ý thức của ta đã chợt rõ, giống như là người chết chìm bị người mò lên, lần nữa khôi phục được cảm giác về bên ngoài. Mà câu nói đầu tiên sau khi ý thức của ta rõ ràng nghe được là: Bất Hủ Tiên Nhân, Bố Yếu Kiệm vĩ đại, xin ngài cứu vớt tín đồ thành kính của ngài, cứu vớt thế giới này. Bố Yếu Kiệm đã trở thành tên của ta. Ta vốn không có danh tự, là giáo chủ gọi ta Bố Yếu Kiệm, ta mới thu được cái tên. Theo ta thu được tên họ, ta rút cuộc có thể xử lý ký ức to lớn trước kia, biết được những ký ức đại địa, biết được những ký ức kia đại biểu cho hàm nghĩa là gì. Ở trong trí nhớ, ta thấy được có người ngẫu nhiên phát hiện bí cảnh, đi lầm vào trong đó, biết được thượng cổ mới có một vị tiên nhân che chở cho nhân tộc, gọi là Bất Hủ Tiên Nhân. Bất Hủ Tiên Nhân có được Bất Hủ đạo quả, có thể chết mà phục sinh. Sau khi người kia rời đi bí cảnh, sáng tạo Bất Hủ giáo, ý đồ phục sinh Bất Hủ Tiên Nhân. Bất Hủ giáo cường thịnh, càng ngày càng nhiều tín đồ gia nhập Bất Hủ giáo, dùng giết chóc lấy lòng Bất Hủ Tiên Nhân, kêu gọi tên thật của tiên nhân, phục sinh tiên nhân. Thời điểm đó ta hiểu rất rõ, ta chính là Bất Hủ Tiên Nhân mà Bất Hủ giáo muốn phục sinh. Chỉ cần là chân chính tin ta, hướng ta cầu nguyện tế bái, ta sẽ thu hoạch được trí nhớ của bản của hắn. Giáo chủ hướng ta cầu nguyện, ta thông qua pho tượng hiện thế đáp lại sự chờ mong của giáo chủ. Ta được ký ức của giáo chủ, những điều giáo chủ biết ta đều biết rõ. Ta thấy hắn bị thương rất nặng, cần tĩnh dưỡng trăm năm, cân nhắc đến hắn là thành tín nhất ta, là tín đồ cường đại nhất, ta mới xuất thủ trị liệu. Theo ta thu được tên họ, ta có thể cảm nhận được ta nắm giữ lấy một đoàn ánh sáng màu vàng kim, kết hợp ký ức ta suy đoán đây chính là bất hủ đạo quả. Ta vận dụng bộ phận năng lực bất hủ đạo quả chữa thương cho giáo chủ. Nhưng ta không biết rõ ta có phải là thực là bất hủ tiên nhân hay không. Sớm nhất trí nhớ của ta cũng bắt nguồn từ vị tín đồ thứ nhất. Đó là ký ức hơn một vạn năm trước. Ta không có một chút xíu ký ức nào liên quan tới thượng cổ cả. Để như giáo chủ hỏi ta, đến cùng là ai luyện hóa sau đầy trời? Ta không cách nào có thể trả lời vấn đề này. Nhưng mà lại không thể nói ra. Ta không biết rõ. Chỉ nói với hắn chuyện này có cấp độ rất là cao. Không phải hắn có thể biết. Ta không xác định các tín đồ biết được tình trạng của ta sẽ có phản ứng như thế nào. Ta chỉ có thể trước giả bộ như là khôi phục từ trong thượng cổ dài dằng dặc. Mà ta một mực ở vào trạng thái linh hồn, có thể khẳng định không được. Cho nên nói với giáo chủ, ta muốn đoạt xá, muốn trở lại đỉnh phong, muốn cứu vớt thế giới này. Giáo chủ tin ta, triệu tập tất cả luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, tổ chức tranh tài. Ta từ đó lựa chọn đối tượng thích hợp đoạt xá nhất. Sau đó chọn chúng ta? Lục Dương hỏi. Bất hủ tiên nhân bất đắc dĩ gật đầu. Không phải sao? Ta trước đây chọn ai không tốt? Không phải ánh mắt không dùng được, chọn chúng ngươi bị đánh đập trong một trận. Phàm đã biến thành người khác, ta đoạt xá đều rất thành công. Theo lời bất hủ tiên nhân kể, một vài vấn đề đã được giải thích. Tỉ nhắn vì cái gì mà không biết chiêu thức của thượng cổ, tại sao muốn đoạt xá, vì cái gì gọi là bố yếu kiệp. Nhưng mà còn có một số vấn đề, đến cả chính hắn cũng giải thích không rõ. Tỉ như nói, hắn đến cùng là ai? Từ đâu mà tới? Bất hủ đạo quả lại xuất hiện như thế nào? Lục Dương dùng ánh mắt mong đợi nhìn đại sư tỷ cùng bất hủ tiên tử. Thời điểm này, cần lão tiền bối kiến thức rộng rãi ra tay rồi. Bất hủ tiên tử co mày lại. Không biết rõ đang tự hỏi vấn đề gì, nhìn dáng vẻ không phải là quá đáng tin. Đại sư tỷ từ đầu đến cuối đều yên tĩnh nghe bất hủ tiên nhân kể chuyện, phân biệt những ký ức này đến cùng là thực hay là hắn biết. Đại sư tỷ cho rằng đại khái là chân thực. Nàng lưu ý đến ánh mắt của Lục Dương, biết rõ tiểu sư đệ này còn rất nhiều vấn đề, hy vọng đạt được đáp án từ nơi này của mình. Nàng mở miệng nói, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Sách Tông đạo diễn thượng nhân đưa ra qua một giả thuyết, nói là thế gian vốn không có bất hủ tiên nhân, không có bất hủ đạo quả, bất hủ giáo đang tạo tiệt. Lục Dương vụng trộm gật đầu. Lão tiền bối quả nhiên rất đáng tin cậy. Bất hủ tiên tử nghe được lời của Vân Chi, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Đạo diễn thượng nhân là xuất thân từ ngóc ngách nào? Dám chất vấn đạo quả của bản tiên tử không tồn tại sao? Có biết rõ bản tiên tử vì là kết xuất đạo quả bỏ ra rất nhiều khí lực không? Bốn người ứng thiên tiên bọn họ đều cảm thấy rất hâm mộ. Lục Dương đề nghị bất hủ tiên tử trước hết nói nghe đại sư tỷ rằng, sau đó lại tìm đạo diễn thượng nhân mà tính sổ. Vân Trì tiếp tục nói, linh hồn từ đâu mà tới, lại quy về nơi nào, là vấn đề khó nhất, là tu tiên giới cho đến tận cùng là không cách nào có thể giải thích. Đạo diễn thượng nhân cho rằng, ý niệm của người là một loại lực lượng, chỉ cần ý niệm của người đủ nhiều, đủ cường đại, sẽ có khả năng xuất hiện linh hồn. Đương nhiên, đây cũng là một loại giả thuyết, lại không cách nào giải thích linh hồn thứ nhất là như thế nào đản sinh. Nhưng mà tình huống của người phù hợp với loại giả thuyết này nhất. Bất hủ giáo từ khi mới bắt đầu thành lập đến bây giờ, tổng cộng 1.400.000 năm, 1.400.000 thời kỳ, ít nhất có 100.000 giáo đồ hướng đến bất hủ tiên nhân, không tồn tại cầu nguyện. Tuế nguyệt dài dằng dặc như vậy, lượng lớn ý niệm hoàn toàn có khả năng tạo ra một linh hồn, cũng chính là ngươi, bất hủ tiên nhân. Bất quá ngươi xuất hiện, có lẽ còn muốn gia tăng một điều kiện, giết người. Ngươi có nghĩ tới hay không? Khi ngươi vừa rồi thi triển lực lượng, những ma khí mang theo oán niệm từ đâu mà tới? Ngươi là vạn vật chi trưởng, là thiên địa sủng nhi, sinh ra đã được có là linh tính, mà cách làm của ma tu chính là thông qua giết chóc, tháo rời ra linh tính của người, hóa thành lực lượng của riêng mình. Các tín đồ vì lấy lòng người mà giết chóc, tạo thành sát nghiệp vô biên. Lực lượng do giết chóc đạt được trở thành lực lượng của ngươi, lực lượng độ kiếp kỳ. Tiên phàm cách nhau giống như là trời và đất vậy. Không phải chỉ bằng vào ý niệm đã có thể làm được. Cảnh giới cụ thể của bất hủ tiên nhân chưa tới tiên nhân, ở vào độ kiếp kỳ. Tuy nói hắn không có nhục thân, chỉ có linh hồn, không tính là độ kiếp kỳ hoàn chỉnh. Nhưng hắn nắm giữ hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả, đền bù chính được không đủ. Nếu là độ kiếp kỳ gặp bất hủ tiên nhân trong không gian tinh thần, sẽ ứng đối rất là bị động. Nhưng bất hủ tiên nhân hết lần này đến lần khác gặp bất hủ tiên tử, cái phiên bản chính. Hình thức ban đầu của đạo quả ở trước mặt đạo quả chính thức, không phát huy ra một chút lực lượng nào được. Sau khi kết thúc quá trình bị giáo dục, bất hủ tiên nhân ý thức được mình đại khái không phải là tiên nhân chân chính, mà là một sản phẩm bắt chước của bất hủ tiên tử. Về phần đạo quả là như thế nào xuất hiện? Tiền bối, người có ý kiến gì không? Vân Chi là vứt vấn đề này cho bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử vừa một mực đang nghĩ đến một vấn đề này. Nàng lấy ra đoàn ánh sáng màu vàng kim, nói: nếu ta đoán không sai, thứ này có thể miễn cưỡng xưng là bất hủ đạo quả. Chỉ là bất quá chưa đến trình độ thành thục, còn cách rất xa, thuộc về hình thức ban đầu. Đạo quả xuất hiện cũng là cùng nguyên lý với sự xuất hiện của tiểu tử này, đều là dựa vào ý niệm. Lục Dương hiếu kỳ: dựa vào ý niệm đã có thể biến ra đạo quả sao? Cứ như vậy, thành tiên chẳng phải là rất đơn giản sao? Bất hủ tiên tử lắc đầu, uốn nắn nhận biết sai lầm của Lục Dương. Không phải đạo quả, mà là hình thức ban đầu của đạo quả. Không nói đến đạo quả này là sản phẩm của bất hủ giáo qua hơn một vạn năm tích lũy, chỉ nói dựa vào ý niệm sinh ra hình thức ban đầu của đạo quả sẽ có tính hạn chế rất lớn. Đạo quả là tiêu chí thành tiên, là sản phẩm trung cực có thể thay đổi quy tắc của thế giới. Khái niệm cụ thể đã vượt xa khỏi kiến thức của Lục Dương. Đây không phải là thứ mắn bao giờ có thể nắm giữ. Hình thức ban đầu của đạo quả là và đạo quả chân chính có khác biệt như ngày và đêm. Chỉ cần ta nguyện ý, muốn biến ra bao nhiêu hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả đều có thể được. Nhưng bất hủ quả vĩnh viễn chỉ có một, chính là cái này của ta. Nói đến đây, bất hủ tiên tử lộ ra một nụ cười tự tin. Nàng cho rằng bất hủ đạo quả của mình mới là mạnh nhất. Đạo quả của đám người ứng thiên tiên đều không bằng mình. Về phần hình thức ban đầu của đạo quả, dưới cái nhìn của nàng đều là vật liệu không ra gì. Nhưng hình thức ban đầu của đạo quả có khả năng thay thế đạo quả. Vân Chi dội cho bất hủ tiên tử một chậu nước lạnh. Bất hủ tiên tử hiểu rõ ý của Vân Chi, trong nhắm mắt đã tỉnh táo lại. Đây là có chuyện gì? Lục Dương hỏi. Chuyện về đạo quả, chỉ có bất hủ tiên tử cùng với Vân Chi là rõ. Lục Dương và bất hủ tiên nhân thì hoàn toàn không hiểu. Bất hủ tiên nhân, ngay cả đạo quả và hình thức ban đầu của đạo quả đều phân chia không ra. Nếu không phải là hiện tại giải thích, chính hắn đều không biết rõ hình thức ban đầu của đạo quả quán đã xuất hiện như thế nào. Vân Chi giải thích nói: hình thức ban đầu của đạo quả là phôi thô, tương đối đơn sơ, ngay cả kết cấu ở bên trong đều không ổn định. Nếu như hình thức ban đầu của đạo quả dần dần thành thục, sẽ trở thành càng ngày càng tiếp cận đạo quả. Mà cùng một loại đạo quả lại chỉ có thể có một viên. Hình thức ban đầu của đạo quả muốn triệt để thành thục, nhất định phải phế bỏ đạo quả đã thành thục, thay vào đó. Lục Dương kinh ngạc. Nói cách khác, đạo quả của tiên tử có khả năng bị hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả thay thế. Lục Dương lo lắng thay cho tiên tử. Tiên tử mặc dù không quá đáng tin, bình thường cũng không giúp được gì, còn tìm phiền toái cho mình nữa. Nhưng mà Lục Dương vẫn hy vọng nàng từ đầu đến cuối có thể có đạo quả, sẽ không bị người ta thay vào. Vân Chi lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. Tiền bối nắm giữ lấy quyền lực tối cao của bất hủ một hệ, không người có thể chống lại ở trên bất hủ. Hình thức ban đầu của đạo quả đến gần vô hạn thành thục cũng không có khả năng. Hình thức ban đầu của đạo quả thay thế đạo quả, chỉ có một loại tình huống. Đạo quả là vật vô chủ, mà hình thức ban đầu của đạo quả là vật có chủ. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra. Cái kia còn tốt, tiên tử còn sống, ai cũng không thay thế được nàng. Nhưng nàng vốn là không nên còn sống. Lục Dương nghe được lời đại sư tỷ như gặp phải sét đánh vậy. Đúng thế, nếu như không phải mình trong lúc vô tình kêu lên tên thật của bất hủ tiên tử, chỉ sợ đến đại thế chi tranh kết thúc thì bất hủ tiên tử cũng không cách nào có thể phục sinh được. Có lẽ giống như đại sư tỷ nói vậy, không có mình, nếu lại đợi thêm 30 vạn năm mới có người thứ hai trong lúc vô tình kêu ra tên thật của bất hủ tiên tử. Không đúng. Nếu như bất hủ tiên tử không có phục sinh, mà bất hủ tiên nhân có thể để hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả thành thục, thay thế bất hủ đạo quả lúc đầu. Đợi đến đại thế chi tranh, bất hủ tiên nhân xuất lĩnh bất hủ giáo xuất thế, truyền bá của mình danh hào ra ngoài. Đến lúc đó, ai còn dám dùng tâm thái nói đùa, hô to bốn chữ bất hủ tiên tử này giống mình chứ? Đến lúc đó, chỉ sợ bất hủ tiên tử rốt cuộc không cách nào có thể phục sinh, mà đã chết đi chân chính. Bất hủ tiên tử cũng suy nghĩ đến điểm này, sợ hãi không thôi. Vận chỉ đơn giản cắt tìm một mạch suy nghĩ nói. Thời kỳ thượng cổ, tiền bối bị người đánh lén chí tử, bất hủ đạo quả đã mất đi chủ nhân, trở thành vật vô chủ. Người giật dây công bố khái niệm bất hủ đạo quả ra cho đại chúng, tạo ra bất hủ tiên nhân không tồn tại, để tín đồ bất hủ giáo đi tin tưởng, quan tưởng, phục sinh bất hủ tiên nhân, mà chính bất hủ tiên nhân lại không biết chút nào về việc này. Hắn sẽ liều mạng đi thúc đẩy hình thức ban đầu của đạo quả phát triển. Chờ đến thời cơ thành thục, người giật dây xuất thủ, hình thái bất hủ đạo quả chiếm làm của riêng. Chờ đến thời cơ thành thục, người giật dây xuất thủ, hái bất hủ đạo quả mà chiếm làm của riêng. Hiện tại duy nhất không xác định là cái người giật dây muốn hái lúc bất hủ đạo quả thành thục, hay là hái ngay thời điểm sắp thành thục, hay là nói hắn đã tới. Nói đến đây, giọng nói của Vân Chi lạnh thấu xương giống như là hàn băng vạn năm, sát ý ẩn chứa trong đó khiến cho Lục Dương phải sợ hãi. Vân Chi cùng bất hủ tiên tử đồng thời buông ra thần thức, đạo quả mỗi một tấc không gian xung quanh muốn bắt được người giật dây. Không bỗng nhiên, trong nơi hẻo lánh của mật thất, không gian chấn động, một thân ảnh đen như là mực chậm rãi đi ra, hắn vỗ tay có tiết tấu tán thưởng Vân Chi bất phàm. Lục Dương nhìn chằm chằm thân ảnh đen như mực, rõ ràng người này ở chỗ này mà, nhưng hắn không có thần thức đảo qua là không có vật, hắn dùng thần thức đảo qua lại không thấy vật gì. Lục Dương cảm thấy người kia như là động đen sâu không thấy đáy, dã tâm cực lớn, có thể thôn phệ vạn vật, làm cho người ta không xét mà run. Vân Chi cùng bất hủ tiên tử ngăn ở trước người Lục Dương, cảnh giác nhìn người tới. Không hổ là người mạnh nhất năm đại tiên môn. Đối với ta mà nói, Trung ương đại lục có mấy người uy hiếp, mà người là uy hiếp lớn nhất. Lúc đầu ta tới đây, chỉ muốn quan sát một chút xem hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả có ngưng tụ hay không. Nghĩ không ra chỉ là quan sát mấy ngày như vậy, đã có thu hoạch quá là lớn. Thân ảnh đen như mực nhìn về phía bất hủ tiên tử. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt hắn, nhưng Lục Dương cảm thấy hắn đã đang cười. Không nghĩ tới, bất hủ tiên tử ngươi vậy mà sống lại. Biến số lớn nhất, làm ta không kịp tính toán. Người đã phục sinh, kế hoạch dùng hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả thay thế đạo quả cũng không còn giá trị. Đáng tiếc bất hủ giáo chuẩn bị 14.000 năm, lấy giò trúc mà múc nước là công dã tràng. Thân ảnh đen như mực tiếc nuối lắc đầu, không biết rõ là cảm thấy tiếc hận vì bất hủ giáo hay là cảm thấy tiếc hận vì mưu đồ của mình. Ứng Thiên, Kỳ Lân, Tuế Nguyệt, Cửu Trọng, ngươi là ai? Lén lén lút lút lộ ra khuôn mặt thật cho ta đi. Bất hủ tiên tử nghiêm nghị quát. Người này muốn triệt để xóa đi sự tồn tại của nàng, là mối thù sinh tử không thể hóa giải. Nàng và bóng đen tất phải có kết quả. Bóng đen lắc đầu bật cười. Thời đại kia của các ngươi thực là chỉ có 5 vị tiên nhân sao? Cửu Trọng tiên thực là vị tiên nhân thứ nhất sao? Tiên tử, có quá nhiều chuyện không cách nào xác định. Người như thế nào mà dám đoán chắc ta là một trong 4 người bọn họ? Giả thần giả quỷ. Bất hủ tiên tử nghiến răng nghiến lợi. Vân Trì không có nhiều lời, trực tiếp đánh ra, vận dụng toàn lực, quả quyết xuất thủ. Sắc mặt bóng đen cứng lại. Quả nhiên, lực lượng của ngươi xa không chỉ biểu hiện ở bên ngoài của ngươi. Cho dù bản thể ta xuất hiện, đại khái cũng khó có thể chiến thắng được ngươi. Sau thượng cổ, là có loại người như ngươi, thực sự là thiên địa tạo hóa. Bóng đèn tự biết không địch lại, quả quyết tự bảo. Đáng tiếc, thân thể ta lại không cách nào biết rõ chuyện nơi này. Bóng đèn tự biết không địch lại Vân Chi, giữa hai bên chênh lệch quá lớn, xác suất hắn có thể thành công chạy trốn cực nhỏ. Cùng với việc hắn bại lộ chính mình, không bằng mau chóng tự bảo, bảo toàn bản thể an toàn. Nếu bị Vân Chi tìm tới hang ổ, đại thế chi tranh cùng bản thể là sẽ vô duyên. Đáng chết. Vì cái gì trung ương đại lục sẽ loại người này? Chả đã vận khí thiên địa đều tập trung ở trung ương đại lục sao? Mà lại vì sao bất hủ tiên tử lại phục sinh? Ngoại trừ mấy người bọn hắn, ai còn biết bất hủ tiên tử tồn tại? Chớ đừng nói chi là biết rõ tên của nàng. Bất hủ tiên tử đến cùng là phục sinh như thế nào? Chỉ có đọc lên tôn xưng cùng với tên thực của nàng mới có thể khiến cho phục sinh. Là ai đọc ra? Bất hủ đạo quả quả thực là như miêu tả như vậy. Vạn cổ bất hủ, cho dù là thiên triệt địa tử vẫn có thể phục sinh. Lúc bóng đen tự bạo, từng vấn đề tràn qua não hải không có đáp án. Hắn tự bạo vô thanh vô tức, thân thể hóa thành bột mịn hóa thành linh khí, quy về giữa thiên địa. Chạy ư? Lục Dương nghi hoặc, thủ đoạn của bóng đen quá là cao, hắn xem không hiểu. Vân Trì nhàn nhạt lắc đầu, ở trong ánh mắt toát ra sát khí cục tiếc nuối. Không có chạy, hắn tự sát. Vậy bản thể quán có thể biết rõ tình huống nơi này hay không? Biết rõ chuyện của bất hủ tiên tử? Lục Dương suy nghĩ câu trước sau khi bóng đen tự bảo. Đáng tiếc bản thể không biết rõ tình huống nơi này. Đã lẫn lộn nghe nhìn hay là thực như vậy đây? Vân Trì phủ nhận ý nghĩ của Lục Dương nói. Bản thể sẽ không biết, phần thân cũng không dám để cho bản thể biết rõ. Nếu là tình huống của phần thân có thể để cho bản thể biết rõ, vậy ta có thể thông qua liên hệ giữa phần thân cùng bản thể mà tìm tới được bản thể. Thủ đoạn của đại sư tỷ thật là cao minh. Lục Dương giống như là không có hiểu ra. Chỉ bất quá, bên trong ánh mắt của Vân Trì có một chút nghi hoặc, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Chỉ bất quá cái gì? Bóng đèn kia cho ta cảm giác rất là quen thuộc. Ta trước đó có khả năng đã giao thủ với anh ta. Lục Dương của bất hủ tiên tử đều rất kinh ngạc. Vân Trì tiếp tục nói. Ước chừng là chuyện 100 năm trước, ta ngẫu nhiên phát giác được có tiên nhân xuất hiện tại trung ương đại lục. Ta bảo hắn cho thấy thân phận, hắn từ chối yêu cầu của ta. Sau đó hai người chúng ta là triển khai chiến đấu. Hắn đại khái không có dự liệu được thực lực của ta. Một khi giao thủ là đã rơi vào hạ phong. Ta thừa thắng truy kích, đả thương hắn. Hắn tiếp tục đánh nữa thì cũng không chiếm được một hồi kết quả tốt. Đành giả một chiêu, công kích thành trì phía dưới. Thừa dịp ta thời khắc bảo vệ thành trì và bỏ trốn mất dạng. Lúc ta muốn truy đuổi theo hắn, hắn đã không thấy nữa. Người kia giấu đầu lội đuôi, dùng sương mù hỗn độn bao phủ mình, dùng đã chiêu thức cũng tương đối đại chúng, không nhìn ra nền móng, cũng rất giống bóng đen gặp phải hôm nay. Vân Trì cảm thấy bóng đen hôm nay chính là phân thân của người 100 năm trước kia. Lục Dương suy tư, nếu như đại sư tỷ đoán chính xác, bóng đen nói câu quả nhiên thực lực của ngươi xa xa không chỉ biểu hiện ở bên ngoài, chính là giả bộ như không hiểu rõ thực lực đại sư tỷ, đã nói dối. Lục Dương càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu không biết rõ thực lực của đại sư tỷ, tại sao phản ứng trước tiên là tự bảo mà không phải là chạy trốn? Cái này không hợp với lẽ thường. Bóng đèn từ đầu đến cuối không nói mấy câu, có thể đại đa số đều là lời nói dối. Bất hủ tiên nhân sợ hãi không thôi. Mặc dù hai vị tiên nữ đánh hắn không có thủ hạ thủ lưu tình, một người ra tay nặng hơn một người, nhưng mà tốt xấu gì không có đánh chết hắn. Nếu rơi xuống trong tay bóng đen, đạo quả bị đoạt đi không nói, giết người diệt khẩu đại khái sẽ là phát dịch. Tiên tử có thể đoán được hắn là ai không? Lục Dương hỏi. Bất hủ tiên tử nhíu mày có chút chần chừ. Cửu trọng tiên am hiểu đùa bỡn, phân thần nhất. Nhưng mà nếu ba người khác muốn bắt trước cũng có thể làm được. Khả năng trừ năm người bọn người ra, còn có tiên nhân khác hay không đây? Lục Dương tiếp tục hỏi. Bị Lục Dương hỏi như vậy thì bất hủ tiên tử cũng có chút đoán không được. Chẳng đã cửu trọng tiên thực không phải là vị tiên nhân đầu tiên. Lúc ấy các người thế nào xác định cửu trọng tiên là vị tiên nhân thứ nhất? Bất hủ tiên tử cố gắng nhớ lại nói. Là cửu trọng tiên thành tiên, giữa thiên địa nở rộ tiên quang, vang lên tiên âm, giọt mưa chín màu rực rỡ từ trên trời giáng xuống, mang đến chúc phúc cùng với lời khen lớn tiếng, phúc phận thương sinh. Về sau bốn người chúng ta thành tiên cũng không có cái loại tình huống này. Lục Dương giật mình nói. Đây chính là đãi ngộ đặc biệt của vị đầu tiên thành tiên sao? Vân Trì gật đầu. Nàng đọc qua trong sách có gặp một chuyện liên quan tới ghi chép thành tiên của vị cửu trọng tiên này. Thứ nhất, nhất trí như là những lời bất hủ tiên tử nói, hoặc là nói bất hủ tiên tử là người trong cuộc, miêu tả càng thêm cẩn thận. người thứ nhất thành tiên, quả thực không tầm thường. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu nói, không. Về sau khi năm người chúng ta ăn cơm, Cửu Trọng Thiên uống nhiều quá mới nói cho chúng ta, đủ loại dị tượng trước đây đã chính hắn vụng trộm mà làm ra, hao phí không ít thiên tài địa bảo. Lục Dương và Vân Chi đều nghẹt mặt. Sau mỗi lần nghe Bất Hủ Tiên Tử kể về kỳ văn dị sự thời thượng cổ, đều có thể đổi mới nhận biết nhỉ. Lục Dương thậm chí cảm thấy thượng cổ ở trong miệng của Bất Hủ Tiên Tử và bóng đen lúc này đều không phải là cùng một phong cách. Để xem cái bóng đen này là ai thì hẹn mọi người ở tập tiếp theo nhé. Phong xin ngừng ở đây. Xin chào tất cả anh em.